Xin chào, là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 270 thì sau những thăng trầm, biến đổi của cuộc sống thì cuối cùng thì cả Phó Thần Hiên và Cố Thanh Trúc đã về với nhau và họ đã có một cái đám cưới vô cùng là trang trọng và ấm áp. Và liệu thì trong tập cuối tập 271 này, các câu chuyện của các nhân vật sẽ đi về đâu? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 271 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Khi Nhan Tịch ra ngoài thì Đâu sẽ theo sau cô từ xa xa, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chạy đến nếu Nhan Tịch không khống chế được cảm xúc. Anh nhìn thấy Nhan Tịch đi vào siêu thị cũng như những người khác, chọn thực phẩm cần cho hôm nay. Có hôm bỗng có một đứa bé va phải Nhan Tịch, lúc đó xích chút nữa thì Đâu đã xông đến ôm lấy cô. Nhưng Nhan Tịch chỉ đỡ đứa bé dưới đất dậy còn tươi cười, thậm chí còn xoa đầu bé. Đâu nhìn thấy mà tâm trạng vô cùng kích động. Anh dõi theo Nhan Tịch cho đến khi cô thanh toán tiền và đón được xe, sau đó mới lái xe rời đi. Theo đường cũ thì về nhà trước có một bước. Nhan Tịch từ siêu thị về thì thấy Đâu đứng ở cửa, vừa nhìn đã biết đang chờ cô. Cô hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười với anh, còn giơ cái túi trong tay lên. Đâu đi tới. Giỏi lắm. Nhan Tịch cười. Có phải rất lo cho em không? Đâu gật đầu, rồi lại lắc đầu. Anh tin em có thể làm được. Nhan Tịch, trong lòng của anh thì em vẫn luôn rất tuyệt. Cơm là do Đâu làm, Nhan Tịch chỉ làm trợ thủ, vẫn là món tay. Đâu nấu món tay rất ngon, phần lớn thường ngày đều do anh nấu nướng. Nhan Tịch rất thích cuộc sống như hiện giờ, bình thản, ngày tháng trôi qua yên bình. Thỉnh thoảng thì Thẩm Thanh Lan sẽ gọi điện thoại cho Nhan Tịch, tâm sự về cuộc sống gần đây. Người được nhắc đến nhiều nhất là An An, vì Nhan Tịch rất thích cậu bé. Bệnh tình của Nhan Tịch ngày càng chuyển biến tốt, người mừng nhất chính là Nha An Bang. Tuy cô vẫn chưa từng gọi điện thoại và không muốn gặp ông, nhưng chỉ cần biết cô có thể trở lại cuộc sống bình thường thì ông đã yên tâm. Tình trạng của Nhan Tịch hoàn toàn tốt vào mùa xuân năm thứ hai sau khi điều trị. Khi Đâu nhận được kết quả kiểm tra, dù đã chuẩn bị tâm lý, anh vẫn kích động đến mức nói năng lộn xộn. Nhan Tịch khẩn trương nhìn người đàn ông trước mắt, khẽ siết chặt tay anh. Đâu bỗng nhiên ôm lấy cô. Nhan Tịch, thật tốt quá, cuối cùng em cũng khỏe lại rồi. Nước mắt của Nhan Tịch gần như lập tức tuôn rơi. Cô có thể cảm nhận được sự khẩn trương và xúc động của Đâu. Với bệnh tình của cô thì người nỗ lực nhiều nhất chính là Đâu. Nhiều năm qua thì anh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô không rời nửa bước, không than không oán lời nào. Nhan Tịch, sau khi về chúng ta kết hôn nhé. Đâu bỗng nói. Đâu em... Nhan Tịch ngẩn ra như không kịp đón nhận. Cô rất vui vì bệnh của mình đã khỏi nhưng kết hôn với Đâu. Nhan Tịch, em có biết anh chờ ngày này lâu lắm rồi không? Đến trong mơ anh cũng nghĩ đến ngày này. Mấy chữ cuối cùng của Đâu run run, Nhan Tịch có thể cảm nhận rất rõ ràng sự kích động của anh. Đâu, quá khứ của em... Quá khứ của cô thật sự khó mà chấp nhận được. Cô không xứng với một người tốt đẹp như anh. Ngốc quá, nếu anh để ý đến quá khứ của em thì đã không ở bên cạnh em bao nhiêu năm qua rồi. Nhan Tịch, lấy anh nhé. Anh trìu mến nhìn Nhan Tịch. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Nhan Tịch lại gật đầu. Đến khi cô phản ứng kịp thì đã bị Đâu ôm lên xoay vài vòng. Nhan Tịch giật mình kêu lên rồi lập tức nở nụ cười. Hôn lễ của Nhan Tịch và Đâu được tổ chức rất riêng tư. Người đến dự chỉ có nhóm người Thẩm Thanh Lan và Nhan Tịnh Vũ. Nhà ban không tới, nhưng có bảo Nhan Tịnh Vũ mang quà mà ông chuẩn bị đến cho Nhan Tịch. Là một tấm thẻ ngân hàng, bên trong là toàn bộ tiền tiết kiệm của ông. Kết hôn đến năm thứ ba thì Nhan Tịch sinh cho Đâu một đứa con gái đầu lòng. Cuộc sống của cô không được tính là suôn sẻ, nhưng cuối cùng cũng gọi là viên mãn. Trong quán cà phê thì Thẩm Quân Trạch ngồi cạnh cửa sổ, thoáng nhìn xuống đồng hồ trên tay. 12 giờ, đã qua giờ hẹn nửa tiếng rồi, nhưng đối phương vẫn chưa tới. Anh khẽ nhíu mày, vừa định lấy điện thoại ra gọi thì nhìn thấy bông hồng trắng trên bàn. Anh nghĩ ngợi một lúc, bèn rút tay ra khỏi túi. Quên đi, đợi thêm nửa tiếng nữa, nếu đối phương vẫn không đến, lúc đó anh về cũng không muộn. Hôm nay anh đi xem mắt là do Sở Vân Dung giới thiệu. Đây đã là đối tượng thứ tư mà Sở Vân Dung giới thiệu cho anh rồi. Mấy năm trước thì anh đã viện đủ lý do để từ chối. Lần này nếu không phải Thẩm Thanh Lan lên tiếng thì anh cũng không định đến. Hiện giờ thì anh rất bận, công ty có nhiều việc mà anh lại còn trẻ, nên thật sự không hề gấp gáp về chuyện hôn nhân của mình. Nhưng Sở Vân Dung quá để tâm, 2-3 ngày nay là giới thiệu đối tượng cho anh, mà bình thường ông nội cũng hay vô tình nhắc tới. Trong ba đứa cháu nhà họ Thẩm thì thật sự cũng chỉ còn một mình anh vẫn cô đơn, nên anh có thể hiểu được tâm trạng của Sở Vân Dung và ông nội. Đây cũng là một nguyên nhân khiến lần này anh đồng ý đi gặp đối phương. Có điều không ngờ đối phương lại đến muộn, để anh chờ đến nửa tiếng đồng hồ. Nếu là thường ngày thì Thẩm Quân Trạch dù không vui cũng sẽ không có ý kiến gì. Suy cho cùng thì có một số người rất thích dùng cách này để thử người khác. nhưng xế chiều hôm nay anh còn có một cuộc họp video rất quan trọng liên quan đến sự phát triển của công ty trong 3 năm tới. Anh không thể vắng mặt, nhiều nhất là nửa tiếng. Nếu trong vòng nửa tiếng nữa mà đối phương không đến thì anh sẽ ra về. Thẩm Quân Trạch thầm nghĩ. Thời gian từng giây phút trôi qua, 10 phút nữa là hết nửa tiếng. Anh bưng ly cà phê đã nguội trên bàn lên, uống một ngụm dần mất kiên trì. Ngay khi anh đang do dự xem có nên đi sớm vài phút hay không, thì đối phương xuất hiện thở hổn hển nói. Anh là Thẩm Quân Trạch phải không? Xin lỗi nhé, xe của tôi hỏng giữa đường, tôi chạy vội lắm mới tới kịp. Thành thật xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như vậy. Vương Ngân vừa thấy mặt đã nói xin lỗi với mặt chân thành. Ánh mắt của Thẩm Quân Trạch nhìn thẳng vào đối phương, vươn tay. Chào cô, tôi là Thẩm Quân Trạch. Tôi là Vương Ngân. Thành thật xin lỗi anh, tôi không có ý đến muộn. Xe của tôi bị hỏng, lại không đón được xe nên đến giờ mới tới. Thẩm Quân Trạch mỉm cười. Không sao, có điều cô Vương, buổi chiều tối tôi còn có chuyện quan trọng, không thể trò chuyện cùng cô lâu. Chúng ta chỉ còn khoảng nửa tiếng, mong cô bỏ qua cho tôi nhé. Anh tin đối phương nói thật. Trán của đối phương lấm tấm mồ hôi, có thể thấy cô vừa chạy tới. Vương Ngân cứ cho rằng đối phương không vui vì mình đến muộn. Dù trong lòng hơi thất vọng vì sự hẹp hòi của người đàn ông trước mắt, cô vẫn không nói gì, chỉ ngồi xuống chỗ đối diện của Thẩm Quân Trạch. Chuyện hôm nay là không đúng. Tuy nói như vậy thì nhưng chuyện hôm nay thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Cô không muốn đến muộn, cũng không muốn dùng cách thế này để thử lòng người khác. Có điều Thẩm Quân Trạch tỏ ra không vui quá rõ ràng, tác phong như vậy hơi nhỏ mọn. Đây là ấn tượng đầu tiên của Vương Ngân đối với Thẩm Quân Trạch. Có lẽ do ấn tượng đầu tiên về đối phương đều không mấy hài lòng, cho nên hai người ngồi trong quán cà phê chưa được 20 phút đã rời đi. Thẩm Quân Trạch đứng trước cửa xe, nói với Vương Ngân. Cô Vương, cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Vương Ngân khách sáo cười nói. Không cần đâu, chẳng phải chút nữa anh còn có việc quan trọng sao? Tôi không phiền anh. Ở đây xe cộ qua lại nhiều, rất để đón xe, tôi tự đón xe là được rồi. Thẩm Quân Trạch thấy đối phương cố ý cự tuyệt, cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ gật đầu với đối phương một cái rồi lái xe rời đi. Vương Ngân nhìn chiếc xe xa dần, không quan tâm mỉm cười, rồi đón một chiếc xe khác. Có điều lúc này bước đi của cô có hơi kỳ quái. Bởi vì xe hỏng giữa đường, cô lại không đón được xe, để không trễ hẹn thì cô đành chạy đến. Không ngờ không chú ý bật than nên trượt chân bị ngã, may mà không nghiêm trọng, cô vẫn có thể tỏ ra tự nhiên mà gặp mặt Thẩm Quân Trạch. Chẳng qua chịu đựng đến bây giờ, cơn đau ở cổ chân bắt đầu khiến cô rất khó chịu. Cho nên sau khi đón được xe thì cô bèn đi thẳng đến bệnh viện. Ngân Ngân, chân con làm sao vậy? Vương Ngân về đến nhà, mẹ cô thấy vậy thì cau mày nhìn cô. Vương Ngân cười đáp. Không sao cả, trên đường về bất cẩn bị trượt chân. Con đã đến bệnh viện, bác sĩ cũng nói không nghiêm trọng, không cần lo lắng. Bà Vương đỡ con gái đến sofa ngồi xuống. Con xem con này, đi đứng cũng không cẩn thận nữa. Đúng rồi, hôm nay không phải con đi gặp thằng nhóc nhà họ Thẩm kia sao? Có gặp không? Gặp thì có gặp. Bà Vương nghe vậy thì hỏi. Cậu ta thế nào? Bà chưa từng gặp Thẩm Quân Trạch, người đó là do Sở Vân Dung giới thiệu. Bà và Sở Vân Dung là đồng nghiệp thuộc một dàn nhạc, đã làm việc cùng nhau nhiều năm, cho nên bà rất yên tâm với người mà bà ấy giới thiệu, bằng không cũng đã không để con gái đi gặp đối phương. Vương Ngân thờ ơ. Trông cũng được, có điều con cảm thấy bọn con không hợp nhau lắm. Sao lại nói thế? Con không vừa ý cậu ta à? Mẹ, mẹ nói thiếu chính xác rồi. Phải nói là bọn con không vừa ý nhau. Bà Vương tiếc nuối. Không thể nào, lúc nghe Vân Dung nói thì mẹ cảm thấy cậu thanh niên đó rất đáng tin cậy mà. Nói tới đây thì bà chợt nhớ tới điều gì đó, bèn hỏi con gái. Con bị đau chân mà cậu ta không đưa con về sao? Con tự đón xe về, cần gì đưa đón. Hơn nữa người ta hoàn toàn không biết con bị thương mà. Vương Ngân không phải là người hay nói xấu sau lưng người khác. Dù không hài lòng về Thẩm Quân Trạch, cô cũng sẽ không nói với mẹ. Dù sao cũng chỉ là một người xa lạ, sau này không gặp mặt nữa, có gì đáng nói đâu. Bà Vương không tán thành. Không thể nói như vậy được. Dù cậu ta không biết chân con bị thương, thì thấy con không lái xe đến, có phải cũng nên đưa con về không? Đây không phải là có lòng không ga lăng ư? Mẹ thấy người này chẳng được như Vân Dung nói đâu. Quên đi, thật sự không cần thiết qua lại với người như vậy. Con không vừa ý là đúng. Bà Vương cũng hơi mất thiện cảm với Thẩm Quân Trạch. Con gái bà mới 23 tuổi, chưa cần lo lắng về chuyện hôn nhân. Lần này nếu không để mặt Sở Vân Dung thì bà đã chẳng để con gái đi gặp mặt người ta rồi. Mà lúc này ở nhà họ Thẩm cũng diễn ra tình cảnh tương tự. Sở Vân Dung biết hôm nay Thẩm Quân Trạch đi gặp mặt con gái nhà người ta, nên tối đến cố ý gọi Thẩm Quân Trạch về nhà dùng cơm. Hiện giờ thì Thẩm Quân Trạch và Ôn Hề Giao không có ở nhà. Thẩm Thanh Lan cũng đã lập gia đình, trong nhà chỉ còn hai người là Sở Vân Dung và Thẩm Lão Gia. Thẩm Khiêm thỉnh thoảng mới về nên trong nhà quạnh quẽ hơn trước rất nhiều. Mà Thẩm Quân Trạch thì không thường lui tới với mẹ ruột, luôn cô đơn một mình. Sở Vân Dung lo một mình anh ăn uống không đàng hoàng, cho nên thường xuyên gọi điện thoại bảo anh về, bồi bổ cho anh. Thẩm Quân Trạch biết Sở Vân Dung muốn hỏi chuyện gì, nhưng làm bộ không hiểu, chỉ vùi đầu ăn. Sở Vân Dung thấy anh như thế thì cứ tưởng anh bận rộn đến mức quên chuyện ăn uống, nên liên tục gấp thức ăn cho anh. Ăn nhiều một chút đi, cứ ăn từ từ. Thẩm Quân Trạch gật đầu qua quýt, dùng cơm xong thì muốn ra về ngay. Bác cả, cháu ăn xong rồi, cháu về đây ạ. Sở Vân Dung đi từ phòng bếp ra. Chờ một chút, bác còn có chuyện muốn hỏi cháu, ngồi xuống đi. Thẩm Quân Trạch cười khổ, quả nhiên không thể dễ dàng trốn thoát được, đành ngoan ngoãn ngồi xuống gật đầu. Thẩm Thanh lão gia cũng hiếm khi không đi lên tầng trên ngay mà cũng ngồi xuống. Sở Vân Dung lau khô tay rồi cười tít mắt hỏi Thẩm Quân Trạch, hôm nay gặp Phương Ngân, cháu cảm thấy người ta thế nào? Thẩm Quân Dục không có nhắc đến chuyện đối phương đã để mình đợi 50 phút, chỉ nói là một cô gái rất tốt ạ. Vậy là cháu có ấn tượng rất tốt với con bé phải không? Ánh mắt của Sở Vân Dung sáng lên. Bác cả, cháu không có ý đó. Đối phương là một cô gái tốt, nhưng cháu cảm thấy hai chúng cháu không hợp nhau lắm, trò chuyện cũng không có chủ đề chung. Bác xem, người ta thì học nhạc, còn cháu thì mùa tịch về âm nhạc, sao có thể trò chuyện với người ta được? Chủ đề chung cũng có thể bồi dưỡng ra mà, các cháu trò chuyện với nhau nhiều biết đâu sẽ tìm được chủ đề chung thì sao? Thẩm lão gia vô cùng đồng ý với quan điểm này của Sở Vân Dung. Ông cảm thấy bác cả cháu nói đúng lắm. Đừng có nói là mới gặp một lần đã từ chối người ta. Nếu cháu đã cảm thấy đối phương không tệ thì cứ thử tiếp xúc một thời gian đi. Hiện giờ thì con gái tốt giờ hiếm lắm đó. Cảm giác Thẩm lão gia vô cùng quan tâm đến chuyện hôn nhân của Thẩm Quân Trạch, rất sợ anh sẽ giống ba mình, tìm một người phụ nữ không đáng tin cậy. Biết trước thế này thì ngay từ đầu anh đã không nói người nọ là cô gái tốt rồi. Đây có tính là tự đào hố cho mình không chứ? Ông nội, bác cả, dù cháu có vừa ý với người ta thì dù người ta cũng chưa chắc sẽ vừa ý với cháu đâu. Dưa chín ép không ngọt mà. Thẩm Quân Trạch cố gắng dùng góc độ của đối phương để thuyết phục hai vị trưởng bối trong nhà từ bỏ suy nghĩ trong đầu. Vương Ngân nói với cháu như vậy sao? Sở Vân Dung hoài nghi. Cũng không phải thế, nhưng cháu có thể nhận ra được. Thẩm Quân Trạch đáp, có nghĩa là cháu chỉ đoán bừa thôi, chưa chắc đã đúng. Đàn ông các cháu làm sao nhìn thấu tâm tư của con gái nhà người ta được. Sở Vân Dung yên tâm, chỉ cần đối phương không nói thẳng ra thì vẫn còn có cơ hội. Nghe vậy thì Thẩm lão gia lên tiếng, Vân Dung, cháu gọi điện thoại cho người ta đi, thử dò hỏi thái độ của đối phương xem sao. Sở Vân Dung gật đầu, đứng lên đi gọi điện thoại, hoàn toàn không cho Thẩm Quân Trạch có cơ hội ngăn cản. Thẩm Quân Trạch cũng không thể ra về ngay, chỉ có thể ngồi tại chỗ chờ. Sở Vân Dung nhanh chóng kết thúc cuộc thoại, không lâu sau đó thì trở lại, sau đó lặng lặng nhìn Thẩm Quân Trạch. Mí mắt của Thẩm Quân Trạch giật giật. Đối phương không nói gì về anh mà bác cả lại dùng ánh mắt như thế nhìn anh thế chứ. Ngay khi mí mắt của Thẩm Quân Trạch càng lúc càng giật mạnh thì Sở Vân Dung lên tiếng, Quân Trạch, không sao đâu, bác cả biết rất nhiều cô gái tốt, cô này không được thì chúng ta gặp cô khác, chứ sau gì cũng sẽ gặp được người vừa ý thôi. Trong mắt của bác, Vương Ngân cũng không ưu tú lắm. Đây là an ủi mình sao? Thẩm Quân Trạch thầm nghĩ, xem ra đối phương thật sự không vừa ý mình rồi, vậy cũng tốt, đỡ phiền. Bác cả, cháu không vội. Sở Vân Dung chỉ cho rằng Thẩm Quân Trạch khách sáo, trong lòng càng thương cảm hơn. Khó khăn lắm mới nhìn trúng một cô gái, kết quả đối phương lại không vừa ý Thẩm Quân Trạch. Bà vỗ vai Thẩm Quân Trạch, Quân Trạch yên tâm đi, bác cả nhất định sẽ tìm một cô gái hợp ý cháu. Vừa nói thì trong lòng bà vừa nghĩ xem có còn người nào thích hợp như vậy nữa không. Cháu vẫn còn trẻ, bây giờ không cần phải vội. Thẩm lão gia nghe ra ý tứ trong lời nói của Sở Vân Dung nên an ủi. Thẩm Quân Trạch cười gật đầu. Từ đầu tới cuối anh chưa từng sốt ruột về chuyện này. Có điều đây là tấm lòng của trưởng bối nên anh đón nhận. Bác cả, vậy cháu về đây. Sở Vân Dung đáp, đi đường lái xe cẩn thận, về đến nhà thì gọi điện thoại báo bác. Thẩm Quân Trạch về đến nhà, trước tiên gọi điện thoại báo bình an với Sở Vân Dung, sau đó thì đi tắm rửa rồi ngủ một giấc, hoàn toàn không hề để tâm đến chuyện xe mắt hôm nay. Cho anh thấy thì đối phương không vừa ý mình là kết quả tốt nhất, cho nên anh cứ thế mà quên luôn chuyện này. Thẩm Quân Trạch lại gặp Phương Ngân lần nữa là vào một tháng sau. Chuyện hết sức trùng hợp, Thẩm Quân Trạch đang đi xem mắt lần thứ hai thì gặp phải Vương Ngân cùng bạn đi ăn ở nhà hàng. Thẩm Quân Trạch nhìn cô bé trước mắt, tầm 20, còn rất trẻ tuổi, đều là giáo viên tiểu học, dáng vẻ thanh tú trắng trẻo, trông rất điềm tĩnh, nho nhã, cũng rất ít nói. Anh nói 10 câu, cô ấy chỉ phối hợp đáp lại khoảng 3 câu. Thẩm Quân Trạch tự nhận mình là một người biết ăn nói, nhưng đến nửa chừng thì đã không thể trò chuyện tiếp nữa, chỉ có thể liên tục ăn để tránh lúng túng. Ngay lúc này thì ở phía sau, trong phòng ăn truyền đến tiếng chén đĩa vỡ, tiếp sau là giọng nói chói tai của một người phụ nữ. Cô không có mắt hả? Không thấy có người đi qua sao? Cô Cô nhìn cái váy mới của tôi đi, bị cô làm ra nông nổi nào rồi? Cái váy mới của người phụ nữ nọ bị dính thức uống không nhiều lắm, chỉ bẩn một góc nhỏ. Có điều vì cái váy màu nhạt nên không rõ lắm. Vương Ngân mím môi, vừa rồi cô bị trượt tay, không cẩn thận làm đổ ly nước trên bàn, cái ly lập tức rơi xuống đất vỡ tan. Người phụ nữ này đúng lúc đi tới nên nước luôn uống bắn lên váy cô ta. Thật xin lỗi, Vương Ngân xin lỗi. Người phụ nữ này ăn nói hơi khó nghe, nhưng đúng là do cô không cẩn thận làm dính nước lên đồ cô ta. Cái váy của cô bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường cho cô. Người phụ nữ hừ lạnh. Bồi thường? Cô bồi thường nổi sao? Cái váy này của tôi tốn mất 30.000 tệ mới mua được. Hôm nay mới mặc lần đầu lại bị cô làm thành thế này, tôi còn mặc thế nào được nữa? Vương Ngân nhìn thoáng qua, quả nhiên chiếc váy này là phiên bản giới hạn của một thương hiệu nào đó. Bạn cô cũng từng mua, dường như rất khó mua. Vậy cô đưa chiếc váy cho tôi đi, tôi sẽ mang đi giặt, sau đó sẽ trả cho cô, tôi sẽ chịu mọi phí ship. Đã mua khó rồi thì chỉ có thể mang đi giặt thôi. Cô nói dễ nghe thật nhỉ. Đây là chiếc váy mới của tôi, vừa mặc đã bị cô làm bẩn đến thế này rồi, làm sao giặt sạch được? Người phụ nữ không chịu bỏ qua. Vậy cô muốn thế nào? Vương Ngân hỏi ngược lại. Thế này không được, thế kia cũng không xong. Đền tiền. Đây là chiếc váy khó khăn lắm tôi mới mua được, chắc chắn không thể mua chiếc thứ hai. Tiền không phải là tất cả, cô khiến tôi không vui thế nào thì đền thế ấy đi. Vương Ngân cau mày tỏ vẻ không vui. Có điều cũng không nhiều lời chỉ đáp. Được, tôi bồi thường cô 5.000 tệ. 5.000 một lần giặt, tính ra đã quá đủ rồi. Người phụ nữ lại không hài lòng. Chiếc váy này tôi mua tận 30.000 tệ, nếu giặt không sạch thì tôi phải bỏ nó. 30.000 tệ xem như mất trắng rồi. Vương Ngân thầm nghĩ không ổn rồi, lẽ nào mình đang bị người ta gây chuyện ăn vạ. Cô phải bồi thường tôi 5.000 tệ, 3.000 tệ cho chiếc váy và còn 2.000 tệ là phí thiệt hại tinh thần của tôi. Người phụ nữ không thèm nói lý, ánh mắt đầy toan tính. Cô ta vì thấy Vương Ngân dễ nói chuyện nên mới có ý nghĩ ăn vạ này. Vương Ngân nổi đó, đây rõ ràng là tổng tiền một cách trắng trợn mà. Cô vừa định đáp trả thì lại nghe thấy một giọng nói. Tôi cho cô 5.000, cô cởi chiếc váy này ra ngay cho tôi. Giọng nam xa lạ mà có phần quen thuộc vang lên cách đây không xa. Vương Ngân quay lại thì thấy Thẩm Quân Trạch là anh. Thẩm Quân Trạch đi đến bên cạnh Vương Ngân, thản nhiên nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ ngẩn ra. Anh là ai? Tôi là bạn của cô gái này. Chuyện vừa xảy ra chúng ta đều thấy cả. Tuy bạn tôi bất cẩn làm vẩn váy cô, nhưng cô ấy đã xin lỗi ngay, còn chân thành muốn giải quyết sự việc. Ngược lại là cô đòi hỏi quá đáng. Sao nào, cảm thấy cô ấy dễ bắt nạt nên muốn lừa tiền à? Bị nói trúng tim đen, người phụ nữ căng thẳng lạnh lùng hơn một tiếng. Anh nói bất cẩn thì là bất cẩn sao? Tôi nói cô ta cố ý đó. Ai biết cô ta có phải vì ganh tị với chiếc váy phiên bản giới hạn của tôi nên mới làm hỏng nó hay không? Thẩm Môn Trạch lạnh lùng, bình tĩnh nhìn người phụ nữ. Không phải cô muốn bồi thường sao? Tôi đồng ý. Tôi bồi thường 5.000, mua lại chiếc váy trên người cô. Được, vậy đưa tiền đây cho tôi đi. Không thì làm sao tôi biết được anh nói thật hay giả? Người phụ nữ hoài nghi nhìn Thẩm Môn Trạch. Thẩm Quân Trạch lập tức một cuốn sổ chi phiếu và một cây bút từ túi áo ra, sau đó viết một dãy số rồi xé một tờ chi phiếu ra. Đây là 5.000 tệ. Người phụ nữ nhìn thấy mệnh giá trên đó, ánh mắt liền sáng lên, định đưa tay lấy. Ai ngờ Thẩm Quân Trạch lại rút tay lại. Cô ta hơi biến sắc. Muốn đổi ý à? Không đổi ý, nhưng hình như vừa rồi cô nghe nhưng không hiểu lời tôi nói thì phải. Tôi nói là mua chiếc váy trên người của cô. Người phụ nữ xua tay. Tôi nghe hiểu mà, về nhà tôi sẽ thay váy ra. Anh cho tôi địa chỉ đi, tôi gửi đến cho anh. Thẩm Quân Trạch nở nụ cười. Tôi thích tiền trao cháo múc, ai biết được cô có cầm tiền của tôi rồi chạy mất hay không. Người phụ nữ đem mặt. Tôi đây mà thèm tham mấy đồng tiền này của anh sao? Ai biết được chứ, lòng người khó đoán mà. Một là tôi bồi thường 2.000 tệ cho cô mang váy đi giặt. Hai là tôi sẽ trả cô 5.000. Cô lập tức cởi chiếc váy đưa tôi ngay. Sắc mặt của người phụ nữ xa sầm, yên lặng nhìn Thẩm Quân Trạch. Cuối cùng cô ta cũng hiểu, người đàn ông này hoàn toàn không có ý bồi thường cho cô ta. Cởi váy ra trước mặt mọi người là chuyện không thể nào, nhưng 2.000 tệ... Cô ta cúi đầu thoáng nhìn chiếc váy, chỉ bẩn một góc thế này mang đi giặt, chắc không tới 2.000 tệ đâu nhỉ. Nhưng nghĩ lại hôm nay gặp chuyện xui xẻo như vậy, cô ta lại thấy không cam tâm, bèn chỉ vào Vương Ngân mà nói. Vừa rồi cô ta nói sẽ bồi thường cho tôi 5.000. Thẩm Quân Trạch cười mỉa. Bạn tôi nể mặt cô thôi, trong lòng cô biết rõ giá trị giặt ủi mà. Dù cầm lấy 2.000 cô cũng có lời rồi. Có câu tham thì thâm, tham lam quá thì không hay đâu. Người phụ nữ muốn phản bác, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Thẩm Quân Trạch thì đành nuốt lời bên môi xuống, sau đó hừ một tiếng đưa tay ra. 2.000 tệ đưa đây. Thẩm Quân Trạch lấy 2.000 tệ từ ví ra đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ ngay lập tức cầm lấy rồi bỏ đi không chút do dự. Thẩm Quân Trạch đang định đi thì Vương Ngân bỗng dưng đưa 2.000 tệ cho anh. Hôm nay rất cảm ơn anh, số tiền này là tôi nên chi, không thể để anh trả thay tôi được. Thẩm Quân Trạch cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó không từ chối mà nhận lấy tiền. Cô Vương không cần để tâm, chỉ là trùng hợp gặp nên giúp một tay mà thôi. Anh sẽ không nói ra rằng, bởi vì anh nhìn không nổi, nhìn cách Vương Ngân xử lý chuyện này nên mới ra tay. Vương Ngân vốn muốn mời Thẩm Quân Trạch dùng cơm, nhưng thấy anh đi về phía một cô gái, có vẻ là đang xem mắt, vì vậy lại thôi. Dù sao thì khi khái tìm cơ hội cảm ơn cũng chẳng sao, bây giờ không vội. Cô ăn xong rồi sao? Thẩm Quân Trạch trở lại chỗ ngồi sau đó hỏi. Cô gái nọ gật đầu rồi đứng lên. Đi thôi. Hai người ra khỏi nhà hàng. Thẩm Quân Trạch đưa đối phương về đến nơi mới lái xe rời đi, không hề để tâm chuyện gặp Vương Ngân ở nhà hàng hôm nay. Đương nhiên cũng vì hành vi hôm nay của anh đã khiến cô gái hôm nay Thẩm Quân Trạch gặp gỡ cho rằng anh không quan tâm đến chuyện xem mắt, cho nên lần xem mắt thứ hai coi như cũng thất bại. Ngay khi Thẩm Quân Trạch đã hoàn toàn quên mất chuyện ở nhà hàng thì bỗng nhận được điện thoại của Vương Ngân. Đối phương mời anh cùng đi dùng cơm trưa, nói là để cảm ơn anh ngày hôm đó đã giúp đỡ. Thẩm Quân Trạch hơi nhíu mày nhưng cũng không từ chối lời mời của cô. Trong phòng ăn thì Vương Ngân đã đến trước. Cô Vương, thành thật xin lỗi, tôi đến muộn. Vương Ngân mỉm cười. Tại tôi đến sớm quá thôi, khái niệm thời gian của anh Thẩm chính xác. Còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn. Thẩm Quân Trạch thật sự không đến muộn. Thẩm Quân Trạch mỉm cười, đưa thực đơn cho Vương Ngân. Cô gọi món đi. Vương Ngân chối từ. Hôm nay tôi mời anh, tất nhiên phải danh chọn món rồi. Thẩm Quân Trạch hơi do dự sau đó nói. Được, vậy cô không ăn được món gì không? Vương Ngân lắc đầu. Món nào tôi cũng ăn được, anh cứ chọn thoải mái. Thẩm Quân Trạch chọn mấy món là mấy món thông thường. Vương Ngân thấy vậy cũng không nói gì. Tôi vẫn luôn muốn cảm ơn anh Thẩm vì chuyện ở nhà hàng, nhưng thời gian này tôi phải ra nước ngoài để biểu diễn, hôm qua mới trở về. Lời này là đang giải thích lý do vì sao lâu như vậy cô mới mời anh dùng cơm. Thẩm Quân Trạch lại không hề quan trọng hóa chuyện này. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cô Vương không cần để tâm. Dù là bất cứ ai gặp phải tình huống đó thì tôi cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Ánh mắt của Vương Ngân hơi thay đổi. Lần đầu gặp anh thì cô cảm thấy anh quá thiếu kiên nhẫn, chẳng ga lăng gì cả. Bây giờ xem ra thì chắc là mình đã hiểu lầm rồi. Có lẽ ngày đó anh thật sự có việc gấp. Nói chung thì vẫn phải cảm ơn anh. Ngày đó nếu không có anh thì chắc tôi đã bị người phụ nữ kia gạt tiền rồi. Sau khi bữa cơm cảm ơn của Vương Ngân kết thúc, trước khi chia tay thì cô còn tặng cho Thẩm Quân Trạch mấy tấm vé xem hòa nhạc. Đây là buổi biểu diễn của tôi ở thủ đô, nếu anh Thẩm quan tâm thì có thể đưa gia đình và bạn bè tới nghe. Thẩm Quân Trạch không từ chối. Lúc ăn cơm thì bọn họ trò chuyện không nhiều lắm nhưng cũng không ít. Tính ra thì cô Vương Ngân này thú vị hơn cô giáo viên tiểu học mà anh gặp lần trước nhiều. Anh cứ tưởng người chơi âm nhạc đều rất thanh nhã, thoát tục, không quan tâm đến chuyện đời thường. Từ chuyện ở nhà hàng lần trước cũng có thể nhìn ra ít nhiều. Không ngờ rằng tiếp xúc lâu mới thấy cũng không hẳn là như vậy. Cảm ơn, tôi nhất định sẽ đến. Cô đi đâu, tôi đưa cô đi. Thẩm Quân Trạch cười nói. Vương Ngân từ chối. Không cần đâu, hôm nay tôi lái xe đến, hẹn gặp lại. Mãi cho đến khi cô đi khuất, Thẩm Quân Trạch mới trở lại công ty. Anh vừa nhìn ba tấm vé xem hòa nhạc trong tay, vừa nghĩ xem nên đưa hai vé còn lại cho ai. Hai tấm vé xem hòa nhạc còn lại trong tay Thẩm Quân Trạch cuối cùng đến tay Thẩm Thanh Lan. Pháo Hành giờ vẫn ở quân đội chưa về, vì thế cô đi cùng với Sở Vân Dung. Mà lúc này thì cô không biết rằng trong tay Thẩm Quân Trạch còn có một tấm vé xem hòa nhạc nữa, cho nên hơi ngạc nhiên khi gặp cậu em họ này ở đó. Ôi Quân Trạch, sao cháu cũng ở đây vậy? Biết trước thì bác với chị đi cùng cháu tới luôn rồi. Sở Vân Dung nhìn thấy Thẩm Quân Trạch trước. Bà biết vé vào cửa là do Thẩm Quân Trạch đưa cho. Anh Thẩm, mọi người tới rồi à? Cùng lúc thì giọng của Vương Ngân cũng vang lên. Ba người nhìn về phía cô. Cô mặc một bộ lễ phục dạ hội trắng, là trang phục biểu diễn của cô. Nhị Sở, chào dì. Vương Ngân đã từng gặp Sở Vân Dung nên vẫn nhớ bà. Ngược lại thì Sở Vân Dung không có ấn tượng gì về cô gái trước mắt. Thấy đối phương biết mình mà mình lại không biết đối phương nên bà hơi lúng túng. Vương Ngân. Thẩm Quân Trạch nhận thấy Sở Vân Dung lúng túng nên gọi tên Vương Ngân. Sở Vân Dung vừa nghe cái tên này thì lập tức nhớ ra, không khỏi hoài nghi. Không phải Vương Ngân không vừa ý Thẩm Quân Trạch sao? Chẳng lẽ Thẩm Quân Trạch đang theo đuổi người ta à? Nghĩ vậy thì Sở Vân Dung lập tức vui mừng. Thằng bé này giỏi lắm, theo đuổi người ta thì phải nói với bác chứ, bác nhất định sẽ giúp cháu. Thì ra là Ngân Ngân à, nhi thường hay nghe mẹ cháu nhắc tới cháu, nói cháu rất tài giỏi. Hôm nay gặp mặt thì cháu đúng là thật xinh đẹp thông minh. Sở Vân Dung kéo tay Vương Ngân, vô cùng nhiệt tình. Đối mặt trước sự nhiệt tình đột ngột này, Vương Ngân thầm thấy khó hiểu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười tươi. Dù có chuyên về violin, nhưng đã nghe Sở Vân Dung trình diễn dương cầm trong một vài buổi hòa nhạc. Bà là một nhạc công rất tài giỏi, nên khi trò chuyện cùng với Sở Vân Dung, hai người đều nói về âm nhạc, tất nhiên không thiếu đề tài để nói. Thế là Thẩm Quân Trạch và Thẩm Thanh Lan theo sau lưng, nghe hai người họ trao đổi về âm nhạc. Cô gái này được đó, Thẩm Thanh Lan khẽ nói với Thẩm Quân Trạch. Thẩm Quân Trạch đơ mặt ra. Chị, không phải như chị nghĩ đâu. Lần trước em đi ăn với bạn, trùng hợp gặp cô ấy ở nhà hàng và giải vai giúp cô ấy. Người ta vì cảm ơn em nên tặng em mấy tấm vé xem hòa nhạc thôi, anh giải thích. Thì chị có nghĩ gì đâu. Thẩm Thanh Lan liếc mắt. Cô còn chưa nói gì mà cậu chàng này đã vội giải thích rồi. Thẩm Thanh Lan vốn không hề nghĩ nhiều, nhưng bây giờ cô nhìn thoáng qua Thẩm Quân Trạch, ánh mắt có chút đăm chiêu. Chị, thật sự không phải như chị nghĩ đâu. Em với cô ấy còn chưa phải là bạn nữa mà. Thẩm Quân Trạch nói nhỏ, sợ bị hai người phía trước nghe thấy. Thẩm Thanh Lan ờ một tiếng. Không phải là bạn thì càng tốt, bớt được một bước. Sao lại có cảm giác càng tô càng đen thế này? Vương Ngân dẫn bọn họ tới chỗ ngồi rồi rời đi. Buổi hòa nhạc đã sắp bắt đầu, cô phải vào hậu trường chuẩn bị lần cuối. Sở Vân Dung vỗ lên cánh tay của Thẩm Quân Trạch. Cô gái này rất được đấy, người ta không thích cháu cũng phải. Có điều cháu đừng nhục chí, gặp gỡ mới một lần có là gì, con bé vẫn chưa hiểu rõ cháu thôi. Cháu hãy tự tiếp xúc với người ta thêm đi, cũng để cho người ta có cơ hội để hiểu cháu. Biết đâu người ta sẽ thích cháu thì sao? Đây là đang an ủi anh sao? Vì sao anh lại không hề có cảm giác được an ủi thế này? Mặc kệ trong lòng Thẩm Quân Trạch nghĩ như thế nào, Sở Vân Dung vẫn rất hài lòng với Vương Ngân. Vừa xinh đẹp, tài giỏi, lại vừa có gia giáo. Cô gái này làm cháu dâu nhà họ Thẩm bọn họ là quá phù hợp. Bà bắt đầu thầm tính toán xem phải làm thế nào để giúp cho Thẩm Quân Trạch theo đuổi con gái nhà người ta. Cho nên sau khi bữa hòa nhạc vừa kết thúc thì Sở Vân Dung lập tức mời Vương Ngân đến nhà họ Thẩm chơi. Vương Ngân không tiện từ chối nên là đến đó. Khi nhìn thấy Thẩm Quân Trạch ở nhà họ Thẩm thì cô cũng không hề ngạc nhiên. Là một người thông minh, cô tất nhiên nhìn thấu được tâm tư của Sở Vân Dung. Sau khi dùng bữa xong thì Thẩm Quân Trạch đưa Vương Ngân về nhà. Lúc đến tầng dưới tiểu khu nhà cô, anh bè nói: nếu bác cả tôi có nói gì khiến cô khó xử thì cô đừng để trong lòng, bác ấy không có ác ý gì đâu. Hôm nay trên bàn cơm thì Sở Vân Dung luôn miệng khen Thẩm Quân Trạch, lộ liễu có, ám chỉ cũng có, khen đến mức anh sắp hóa luôn thành một đóa hoa. Vương Ngân muốn vợ như không biết cũng không được, lúc đó thật sự hơi mất tự nhiên. Có điều thì Thẩm Quân Trạch đã trịnh trọng nói như vậy rồi, còn có ý giải thích thay cho Sở Vân Dung nên chút khó xử trong lòng cô cũng tan biến. Tôi hiểu mà, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chúng ta đều đã đến tuổi rồi, chuyện cha mẹ muốn chúng ta lập gia đình cũng là điều dễ hiểu thôi. Cha mẹ tôi cũng vậy thôi, có điều bác cả của anh đối xử với anh thật tốt. Ánh mắt của Thẩm Quân Trạch ấm áp. Ừ, cả nhà bác cả tôi đều rất tốt với tôi. Hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi về, hôm nào tôi sẽ mời anh dùng cơm, lần sau anh không được tranh tính tiền với tôi nữa đâu đấy. Lần trước cô muốn mời Thẩm Quân Trạch dùng cơm, cuối cùng người trả tiền lại là anh. Nhìn cô gái tươi cười rạng rỡ trước mắt, Thẩm Quân Trạch không tự chủ cong khóe môi đáp một tiếng. Được, vậy tôi vào đây, hẹn gặp lại. Vương Ngân xuống xe vào nhà. Thẩm Quân Trạch thấy cô vào tiểu khu rồi mới lái xe rời đi. Lần này chưa đến 3 ngày sau thì Vương Ngân đã thực hiện lời hứa mời Thẩm Quân Trạch đi dùng cơm. Lúc Thẩm Quân Trạch đến thì nét mặt hơi khó coi, có điều vì không biểu hiện rõ nên Vương Ngân cũng không nhận thấy. Đến nhà hàng, lần này là Vương Ngân chọn món. Một tay Thẩm Quân Trạch ở dưới bàn đặt trên bụng. Hôm nay anh lại bị đau dạ dày, vốn nghĩ không đi được, có điều đã đồng ý với người ta rồi, không thể lỡ hẹn, vì vậy anh cố chịu đựng. Nhưng bây giờ thì dạ dày của anh có vẻ càng ngày càng khó chịu. Vương Ngân gọi món rồi trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ. Khi nhìn sang thì thấy Thẩm Quân Trạch đang cau mày nên lo lắng hỏi: anh Thẩm, anh làm sao vậy? Thẩm Quân Trạch cười lắc đầu: không sao, chỉ bị đói nên dạ dày hơi khó chịu thôi. Sáng nay vội quá tôi quên ăn sáng. Vương Ngân nghe vậy thì không để ý nữa, cô cũng thường xuyên bị như thế. Món ăn được mang lên, rõ ràng đều rất bắt mắt, rất ngon. Thế nhưng Thẩm Quân Trạch lại không muốn đụng đũa. Có điều vì mình vừa nói bị đói, nên bây giờ không ăn thì không được phải phép. Thế là anh cố gắng ăn vài miếng. Ngay sau đó thì Thẩm Quân Trạch đột nhiên biến sắc, phun ra một ngụm máu, mà anh tối sầm rồi gục xuống. Vương Ngân sững sờ, qua vài giây mới phản ứng được, vội chạy sang đỡ anh dậy, còn không quên gọi cấp cứu. Thẩm Quân Trạch tỉnh lại bên bệnh viện, nghiêng đầu sang thì thấy Vương Ngân đang ghé bên giường. Anh vừa cử động, Vương Ngân cũng tỉnh dậy. Thấy anh đã tỉnh thì lập tức cười nói: cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, thật sự bị anh dọa sợ chết khiếp. Người này đang dùng cơm thì bỗng học máu, có thể không dọa người khác sao? Bác sĩ nói anh bị thủng dạ dày, đoán chừng anh phải ở lại bệnh viện một thời gian. Tôi định gọi thông báo cho gia đình của anh, nhưng không biết mật khẩu điện thoại nên không thể liên lạc với họ. Vương Ngân giải thích lý do vì sao chỉ một mình cô ở bệnh viện. Anh cho tôi số điện thoại của người nhà anh đi, bây giờ tôi sẽ gọi cho họ ngay, Vương Ngân nói. Thẩm Quân Trạch lãnh lặng nhìn cô, thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt của cô. Ánh mắt của anh bỗng như có tia sáng hiện lên, sau đó đọc một dãy số là số điện thoại của Thẩm Thanh Lan. Sau khi gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan, thì Vương Ngân nhìn sang Thẩm Quân Trạch. Bác sĩ nói dạ dày của anh đã bị bệnh một thời gian dài, lẽ nào chưa từng đi khám sao? Khám rồi, bác sĩ cũng cho thuốc, có điều vì bận quá nên tôi cũng quên uống, Thẩm Quân Trạch đáp, giọng nói yếu ớt. Vương Ngân khẽ nhíu mày, người nhà anh sao lại không nhắc anh uống thuốc vậy? Bệnh dạ dày này nói không nặng không nặng, nói nhẹ nhưng cũng không nhẹ, giống như anh hôm nay vậy, rất nguy hiểm. Sau này anh nên chú ý giữ gìn sức khỏe, để ý đến dạ dày của mình. Anh còn trẻ, không thể hủy hoại cơ thể mình như vậy được. Nghe Vương Ngân nhắc tới người nhà, ánh mắt của Thẩm Quân Trạch hơi ủ rũ. Người nhà của anh, ngoài những người nhà họ Thẩm ra thì anh chỉ còn mẹ. Anh không thường xuyên về nhà họ Thẩm, mẹ cũng đã nhiều năm không gặp, anh còn có người nhà sao? Vương Ngân nói xong nhưng không nghe thấy đối phương trả lời nên bèn nhìn sang. Trùng hợp thì thấy ánh mắt của anh đầy buồn bã thì lập tức giật mình. Xem ra lời nói vừa rồi của mình chạm vào nỗi đau của anh rồi. Suy đi nghĩ lại thì cô không khỏi đoán thầm, lẽ nào vì người nhà? Thẩm Thanh Lan nhanh chóng tới bệnh viện. Sau khi hỏi rõ bệnh tình của Thẩm Quân Trạch xong, cô bèn cảm ơn Vương Ngân. Nếu hôm nay không nhờ cô ấy đưa đến bệnh viện thì tình hình của Thẩm Quân Trạch sẽ rất nguy hiểm, Vương Ngân xấu hổ. Thật ra thì cũng tại tôi không tốt, nếu tôi biết hôm nay anh ấy không khỏe thì đã không hẹn anh ấy dùng cơm rồi, Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Dù thế nào thì vẫn phải cảm ơn cô Vương, anh ấy đã không sao, cô cũng đã tới, vậy tôi về đây. Đúng rồi, sao ba mẹ anh ấy không tới xem anh ấy vậy? Vương Ngân thấy chỉ có một mình Thẩm Thanh Lan tới nên theo bản năng hỏi một câu. Ba cậu đã mất mấy năm rồi, Thẩm Thanh Lan giải thích nhưng không hề nhắc tới mẹ anh. Vương Ngân nghe được điều bất thường nhưng không hỏi nhiều, sau đó cũng ra về. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày nào thì Vương Ngân cũng đến thăm Thẩm Quân Trạch, trò chuyện cùng với anh. Sở Vân Dung bắt gặp một lần, thấy hai người trong phòng bệnh đang cười cười nói nói, nét mặt của Thẩm Quân Trạch cũng rất rạng rỡ. Thấy vậy thì dù đã đến cửa phòng bệnh, nhưng cuối cùng Sở Vân Dung lại quay trở về. Nếu Thẩm Quân Trạch và Vương Ngân có thể thành đôi thì bà rất vui mừng. Vì ngày nào Vương Ngân cũng đến nên Thẩm Quân Trạch và Vương Ngân thân quen hơn rất nhiều. Thấy cô bận rộn vì mình, trong lòng của Thẩm Quân Trạch không thể nào không có cảm giác gì. Có điều anh vẫn không quên rằng Vương Ngân không vừa ý mình. Bây giờ cô quan tâm anh chắc cũng vì anh ngất xỉu trong lúc ăn cơm cùng cô thôi, hoàn toàn chỉ là sự quan tâm thông thường và trách nhiệm. Chẳng biết tại sao vừa nghĩ tới chuyện Vương Ngân chỉ xem anh là bạn, trong lòng anh lại cảm thấy buồn bực vô cớ. Lần này thì Thẩm Quân Trạch nằm viện, Lưu Nhã Cầm chẳng hề hay biết. 10 ngày sau thì anh được xuất viện. Ngày đó Vương Ngân đích thân đến đón anh. Bây giờ thấy anh có thể chạy nhảy tôi cũng yên tâm rồi. Ngày đó anh làm tôi sợ muốn chết, ai không biết chắc còn tưởng tôi đã đọc anh đấy, Vương Ngân cười đùa, vẻ mặt thoải mái. Thẩm Quân Trạch quay sang nhìn cô gái ung dung đi cạnh anh, khẽ cong môi. Phải chăng bắt đầu từ ngày mai anh sẽ không đọc được cô nữa không? Nghĩ tới đây thì trong lòng của anh bỗng thấy hơi mất mát. Sau khi đưa Thẩm Quân Trạch về nhà thì Vương Ngân định rời đi ngay. Anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé, sau này đừng liều mạng như vậy nữa, công việc có quan trọng đến mấy cũng không bằng quan trọng bằng sức khỏe. Sức khỏe anh mà suy sụp thì kiếm được nhiều hơn cũng không thể dùng, biết không? Vương Ngân căn dặn Thẩm Quân Trạch, anh gật đầu. Vậy được rồi, tôi về đây. Vương Ngân định rời đi thì Thẩm Quân Trạch bỗng níu lấy tay cô. Vương Ngân khó hiểu hỏi anh, có chuyện gì sao? Thẩm Quân Trạch mím môi, ở lại ăn cơm trưa đi, tôi nấu. Không được, chiều nay tôi còn phải đến nhà nhạc, hẹn hôm khác nhé. Biết người này vừa xuất viện cần nghỉ ngơi, hiển nhiên Vương Ngân không muốn anh vất vả. Có điều lời nói này là làm Thẩm Quân Trạch hơi khó chịu. Anh xuất viện rồi nên ngay cả một bữa cơm ăn cùng cô cũng không muốn sao? Nghĩ đến tình cảnh của mình thì Thẩm Quân Trạch hơi cay đắng, hơi buông lỏng cánh tay của Vương Ngân. Ngay khi Vương Ngân vừa ra cửa thì Thẩm Quân Trạch lại gọi cô một lần nữa. Vương Ngân. Vương Ngân dừng bước nhìn anh lo lắng hỏi, sao vậy? Thẩm Quân Trạch chăm chú nhìn cô, mím môi không nói lời nào. Vương Ngân quay lại, có phải anh khó chịu ở chỗ nào không? Thẩm Quân Trạch lắc đầu, rồi như hào quyết tâm từ tốn nói, Vương Ngân, cô cảm thấy thi thể nào? Vương Ngân sửng sốt, đáp theo bản năng, anh rất tốt. Vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Vậy tôi có đủ tư cách làm bạn trai của cô không? Vương Ngân hoàn toàn sững sờ. Thẩm Quân Trạch luống cuống giải thích, Ý tôi là chúng ta có thể qua lại không? Tôi rất thích cô. Giọng nói của anh nhỏ dần, vành tai thì càng lúc càng đỏ. Vương Ngân nhìn thấy bàn tay và gã gương mặt đỏ lựng của anh, ý cười đong đầy ánh mắt. Người này thật ngây thơ, tỏ tình với người ta rồi lại tự xấu hổ. Nghĩ tới đây thì cô nở nụ cười. Ngay cả khi Thẩm Quân Trạch cho rằng cô muốn từ chối anh, thì chợt nghe Vương Ngân nói rằng: "Được, trùng hợp tôi cũng không ghét anh, vậy thì chúng ta cứ thử xem." Thẩm Quân Trạch vừa ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn cô. Em cái gì mà em? Chẳng lẽ vừa rồi anh nói thích em chỉ là nói đùa thôi à? Tất nhiên là không phải rồi. Thẩm Quân Trạch điên cuồng lắc đầu. Sở Vân Dung nhanh chóng biết chuyện Thẩm Quân Trạch và Vương Ngân quen nhau. Dù sao thì Vương Ngân cũng không muốn giấu mẹ mình, mà mẹ cô biết thì Sở Vân Dung cũng sẽ biết. Sau khi Sở Vân Dung biết chuyện thì cực kỳ vui mừng. Thằng lão gia tất nhiên cũng rất vừa ý. Người duy nhất không hài lòng có lẽ chính là Lưu Nhã Cầm. Vì dù sao tới tận lúc con trai đính hôn với người ta, bà ta mới hay tin con trai đã có người yêu, thậm chí đã hẹn hò được 2 năm rồi. Chỉ có điều khi đó đã không còn ai quan tâm đến cảm nghĩ của bà ta nữa. Thẩm Quân Trạch chỉ thông báo cho Lưu Nhã Cầm biết, chứ không phải là hỏi ý kiến của bà ta. Tháng 5 năm đó thì Thẩm Quân Trạch và Vương Ngân kết hôn. Tháng 2 năm sau, Vương Ngân sinh cho Thẩm Quân Trạch một đứa con trai. Thẩm Quân Trạch thấy vợ mình yếu ớt nằm trên giường bệnh, bèn giơ tay nhẹ nhàng lau cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô, ánh mắt dịu dàng. "Ngân Ngân, cảm ơn em đã xuất hiện trong đời của anh, cho anh một gia đình ấm áp trọn vẹn." Vương Ngân mỉm cười nhìn Thẩm Quân Trạch, rồi nắm lấy tay của anh, đan vào những ngón tay của anh. Tháng 8 là thời điểm hoa quế ngát hương nhất. Trong đại viện quân khu, một cậu trai trẻ chạy băng băng trên đường, vừa chạy vừa sảng khoái cười to, miệng còn hét vang: "Pháo Hành Dật, Pháo Hành Dật!" Anh chạy thẳng đến căn phòng phía trước gõ cửa. "Pháo Hành Dật, cậu có ở nhà không?" Cửa sổ tầng 2 mở ra, một chàng trai ló đầu ra, gào với người đang ồn ào ở dưới: "Thẩm Quân Dục, tôi không bị điếc." Thẩm Quân Dục ngẩng đầu, nhìn chàng trai bên cửa sổ. "Pháo Hành Dật, tôi nói cậu nghe, tôi sắp có em gái rồi, mẹ tớ sắp sinh em gái cho tớ rồi." Pháo Hành Dật ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục cười ha ha: thật đó, sáng nay ba tớ dẫn mẹ tớ đến bệnh viện, vừa rồi chính miệng mẹ tớ nói cho tớ biết tớ sắp có em gái rồi, cậu có muốn đến nhà xem em gái của tớ không?" Pháo Hành Dật nhếch môi hừ lạnh, sau đó đóng cửa sổ lại rầm một tiếng. "Hừ, có gì hay ho đâu chứ, chỉ là cậu có em gái thôi mà." Nhưng trong đôi mắt đẹp đẽ của anh lại thoáng lên vẻ buồn bã. Thẩm Quân Dục nhìn cửa sổ đóng chặt mà ngơ ngác, không hiểu gì cả, nên lại gọi vài tiếng nữa. "Pháo Hành Dật." Không lâu sau thì cánh cửa trước mắt mở ra, một chàng trai cao ráo xuất hiện, khuôn mặt đẹp trai vô cảm. "Chẳng phải cậu có em gái sao? Dẫn tôi đi xem đi." Thẩm Quân Dục cười to. "Được được." Hai dáng người nho nhỏ nhanh chóng chạy về phía nhà họ Thẩm. Vừa bước vào cửa thì Thẩm Quân Dục đã gọi vọng vào: "Ba mẹ ơi, con về rồi." Pháo Hành Dật đi phía sau, Thẩm Kim thấy hai cậu bé thì cười ha ha: "Mau vào đi, Hành Dật, cháu cũng vào đi." "Chú Thẩm." "Ba, mẹ, con đâu?" Hành Dật tới xem em gái. Khuôn mặt trẻ con của Thẩm Quân Dục đầy phấn khích, Thẩm Kim thấy mà bật cười: "Mẹ con đang nghỉ ngơi ở tầng trên đấy." Thẩm Quân Dục kéo Pháo Hành Dật: "Đi, chúng ta lên tầng trên thôi." Pháo Hành Dật còn chưa kịp nói gì với Thẩm Kim đã bị lôi đi. "Mẹ, phải bao lâu nữa thì em gái mới có thể ra ngoài vậy?" Thẩm Quân Dục và Pháo Hành Dật đứng song song trước mặt Sở Vân Dung, nhìn chằm chằm vào bụng của bà. Sở Vân Dung dịu dàng sờ bụng, cười đáp: "Còn lâu lắm, tháng 6 sinh năm sau thì em gái mới chào đời." "À, phải lâu như vậy à?" Thẩm Quân Dục ủ rũ, mặt anh thất vọng tràn trề, thở dài thường thường, sau đó kéo Pháo Hành Dật đi. "Còn rất lâu mới có thể thấy em gái, trước tiên thì chúng ta ra ngoài chơi bóng thôi." Hai người cậu thiếu niên nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu, vui vẻ chơi đùa trong sân. Chỉ có điều sau ngày hôm đó thì Pháo Hành Dật thường xuyên chạy sang nhà họ Thẩm, lần nào gặp Sở Vân Dung cũng chào hỏi bà, hỏi thăm em bé trong bụng của bà. Đông đi xuân tới, Sở Vân Dung mang thai đã 5 tháng, bụng bà đã hoàn toàn nhô ra, trông như một quả bóng bay lớn. Pháo Hành Dật tan học về, liền theo Thẩm Quân Dục đến nhà họ Thẩm. Cậu nhóc hiếu kỳ nhìn cái bụng bầu của Sở Vân Dung: "Dì Dung, hôm nay em gái lại lớn hơn một tí sao?" Nét mặt của Sở Vân Dung vô cùng dịu dàng: "Đúng vậy, Hành Dật có muốn chào em gái không?" Pháo Hành Dật háo hức: "Có thể sao ạ?" "Đương nhiên rồi." Sở Vân Dung chiều mến đáp. Pháo Hành Dật cẩn thận khẽ khàng đặt tay lên bụng của Sở Vân Dung, rồi nhíu anh lại. Bỗng nhiên anh a lên một tiếng, vẻ mặt khiếp sợ. Sở Vân Dung ngay người: "Có chuyện gì vậy?" Em gái nhúc nhích. "Dì Dung, em gái vừa đá cháu đấy." Cậu nhìn bàn tay của mình ngơ ngác nói. Sở Vân Dung nghe xong lập tức bật cười: "Xem ra em gái rất thích cháu đấy. Quân Dục còn chưa từng được vậy đâu. Lần nào nó sợ em gái cũng không cử động, hôm nay cháu vừa sợ em gái đã cử động ngay. Thẩm Quân Dục vừa ra khỏi phòng bếp, nghe vậy thì lập tức la lên. Em gái cử động sao? Cậu chàng bay qua, đặt tay lên bụng Sở Vân Dung, một lúc lâu sau thì cau mày. Tại sao em gái lại không cử động nữa vậy? Nói xong thì còn nhỏ giọng thầm thì. Em gái ơi, anh là anh của em đây, là anh trai đây, em gọi anh trai đi có được không? Bụng của Sở Vân Dung vẫn không có động tĩnh gì, Thẩm Quân Dục thất vọng, ghen tị nhìn Phó Hoành Dật. Tại sao em gái tớ không chào hỏi với tớ mà lại chào hỏi với cậu vậy hả? Bởi vì em gái cậu thích tớ hơn. Phó Hành Dật cong môi, vẻ mặt đắc ý. Thẩm Quân Dục u oán nhìn chằm chằm vào bụng của Sở Vân Dung, tủi thân muốn khóc. Rõ ràng là em gái mình mà, tại sao lại không thích mình cơ chứ? Biết trước thế này đã không khoe chuyện mình có em gái với Phó Hành Dật rồi. Một sớm mai tháng 6, Sở Vân Dung và Thẩm Khiêm đã định dẫn Thẩm Quân Dục và Phó Hành Dật đi chơi, nhân tiện dẫn bọn họ đi ra ngoài ăn một bữa. Kết quả mới đi nửa đường thì sắc mặt của Sở Vân Dung chợt biến, kéo góc áo người bên cạnh. A Kim, có lẽ em sắp sinh rồi. Chỉ một câu nói thôi đã khiến ba người trong xe biến sắc. Thẩm Khiêm quay đầu nói với Thẩm Quân Dục và Phó Hành Dật. Quân Dục, Hành Dật, các con ngồi sau vẫn nhé. Hai cậu thiếu niên nắm chắc tay vịn, chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần nhất. Ba, xem gái lại xấu như vậy, đỏ hỏn, còn nhiều nếp nhăn như vậy nữa. Thẩm Quân Dục ghép bỏ nhìn bé gái trong nôi. Anh vừa dứt lời thì gáy liền bị đập một cái. Khi còn bé, con cũng không đẹp hơn em con đâu. Trẻ con vừa chào đời đều như vậy cả, sau một thời gian sẽ xinh đẹp lên thôi. Phó Hành Dược đứng bên cạnh Thẩm Quân Dục, nhìn bé gái đang nhắm mắt ngủ say, vẻ mặt cậu đầy hiếu kỳ, thì ra đây chính là em gái sao? Kể từ khi Thẩm Thanh Lan chào đời, thì ngày nào Phó Hành Dật cũng làm một việc, đó là chơi với em gái. Mặc dù hiện giờ thì cô bé chỉ biết ăn và ngủ, còn chưa biết là biết quen. Phó Hành Dật, có đôi khi tớ cảm thấy cậu còn giống anh trai hơn cả tớ nữa. Thẩm Quân Dục ghé vào bên giường em gái, nghiêng đầu nhìn Phó Hành Dật đang cầm cái trống chơi đùa với em gái mình. Thẩm Thanh Lan lúc này đã được 6 tháng, tròn trịa, trắng trẻo, xinh đẹp đáng yêu, khiến người khác vô cùng yêu thích. Đôi mắt to tròn của cô bé đen lấy, cái đầu chuyển động theo cái trống trong tay của Phó Hành Dật, cười toe toét, đôi tay mũm mĩm, khóe miệng đầy nước bọt. Phó Hành Dật dùng ngón cái dịu dàng lau đi. Tớ lớn hơn cậu, vốn là anh trai mà. Cô bé nắm chặt ngón tay bên mép, cười khanh khách, đôi mắt to tròn không như vầng trăng khuyết. Thẩm Quân Dục đưa tay, chợt nhẹ lên mắt em gái mình, ngay sau đó mu bàn tay lập tức bị đập một cái. Ôi Hành Dật, sao cậu lại đánh tớ? Phó Hành Dật hừ nhẹ một tiếng, giơ tay xoa xoa mặt em gái, ngay chỗ vừa bị Thẩm Quân Dục chọt. Thẩm Quân Dục bĩu môi, lầm bầm một tiếng. Khi Thẩm Thanh Lan tập nói, từ đầu tiên học được chính là anh trai. Lúc đó thì Phó Hành Dật ngồi bên cạnh bé, nghe được tiếng gọi anh bập bẹ này mà vành mặt bỗng rưng rưng. Sau đó lập tức ôm cô bé vào lòng, rồi nhẹ nhàng hôn lên mặt cô bé một cách thành hình và yêu thương. Anh Phó, anh chờ em với. Giọng trẻ con non nớt vang lên ở phía sau. Phó Hành Dật lập tức dừng bước, xoay lại thì thấy một cô bé mũm mĩm nhỏ xíu lao về phía mình như một viên đạn. Anh vô thức ngồi xổm xuống, giang tay ra. Cô bé tức khắc xông thẳng vào lòng của anh. Phó Hành Dật thuận thế ôm lấy, cười nói: sao lại chạy vội vã như thế? Cô bé thanh lan trề môi: ai bảo anh đi nhanh như vậy chứ? Anh phải về nhà làm bài tập, em cũng phải về nhà ngủ mà. Vậy em về nhà với anh có được không? Cô bé thanh lan 5 tuổi chớp mắt, đôi mắt to tròn đen như hai quả nho chín mọng long lanh đầy mong đợi. Phó Hành Dật bất đắc dĩ: Lan Lan ngoan, em về nhà trước đi, ngày mai anh đến tìm em. Cô bé Thanh Lan ôm cổ Phó Hành Dật không chịu buông tay. Em không chịu, anh sẽ đi mất. Mẹ nói anh phải đến một nơi rất xa, nếu sáng mai em dậy mà không thấy anh thì phải làm sao? Năm đó, Phó Hành Dật 15 tuổi đã đi du học, lần này là trở về ăn Tết, mấy ngày nữa cậu lại phải đi. Nghe thấy bé Thanh Lan nói vậy thì cậu ôm cô bé thật chặt, an ủi. Anh không đi, anh hứa sáng mai thức dậy em vẫn có thể thấy anh. Ánh mắt của cô bé Thanh Lan sáng lên. Thật sao? Thật, anh bảo đảm. Nếu sáng mai em dậy mà không thấy anh đâu thì anh chính là con heo, có được không? Phó Hành Dật không biết dỗ cô bé thế nào, phải vắt hết óc mới có thể nói ra câu này. Thẩm Quân Dục đuổi theo em gái, lúc này mới đến nơi, vừa vặn nghe thấy em gái nói không nỡ rời xa Phó Hành Dật mà không khỏi ganh tị. Lan Lan nghe lời, theo anh về nhà đi. Ngày mai anh Phó của em sẽ đến, không thì ngày mai em dậy, anh sẽ dẫn em đi tìm anh Phó, có được không? Thẩm Quân Dục nói mà trong lòng vô cùng ấm ức. Rõ ràng là em gái của mình, nhưng lúc nào cũng nhớ nhung Phó Hành Dật. Lần nào thì Phó Hành Dật trở về, con bé cũng thân thiết với cậu ta hơn mình. Cái cậu con gái là con nhà người ta, đúng là chẳng sai chút nào mà. Cô bé Thanh Lan dụi vào lòng của Pháo Hành Dật, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn như bánh bao. Cô bé nhìn Thẩm Quân Dục rồi lại nhìn Pháo Hành Dật, lưỡng lự thật lâu mới bất đắc dĩ đáp. Vậy được rồi, sáng mai anh phải dẫn em đi tìm anh Phó đó. Biết rồi, bây giờ có thể cùng anh về nhà chưa? Cô bé Thanh Lan gật đầu, rời khỏi vòng tay của Pháo Hành Dật, nắm tay Thẩm Quân Dục nhưng vẫn không quên nói với Pháo Hành Dật câu hẹn gặp lại. Sáng sớm ngày hôm sau thì Pháo Hành Dật vẫn chưa thức dậy thì trên người đã bị đè nặng. Cậu chàng mở mắt ra thì thấy một cô bé đã đeo lên người mình. Cô bé mặc áo lông, còn đeo khăn quàng và đội mũ đang như một chú gấu con vậy. Chân tay vụn về, trông vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh. Pháo Hành Dật bật cười, kéo cô bé qua để cô bé ngồi bên cạnh mình. Sao lại đến sớm như vậy? Hôm nay em không ngủ nướng. Giọng nói cô bé mềm mại nhỏ nhẹ, phồng má như con cá nóc. Đã ăn sáng chưa? Ăn rồi. Mẹ cho em ăn trứng và sữa, em không thích uống sữa. Cô bé đưa tay kéo khăn quàng cổ, trong phòng có mở máy sưởi hơi nóng. Pháo Hành Dật kéo tay Thẩm Thanh Lan ra, quàng khăn lại cho cô bé. Không thích uống sữa thì sau này sẽ không cao đâu, còn không xinh đẹp nữa. Cô bé cau mày. Thật sao ạ? Thật. Người nào đó nói chắc chắn như đinh đóng cột. Ánh mắt cô bé lập tức rụ xuống. Được rồi, vậy sau này em sẽ uống sữa mỗi ngày. Pháo Hành Dật đưa tay sau đầu cô bé, sau đó thay quần áo, dắt cô bé xuống tầng dưới. Lúc Pháo Hành Dật đang ăn điểm tâm, thì cô bé Thanh Lan đã ngồi bên cạnh cậu, trò chuyện với cậu, cái miệng nhỏ xinh liến thoắng, nói mãi mà không hết chuyện. Thấy Pháo Hành Dật ăn bánh bao, cô bé thèm thuồng nhìn. Anh Phó, ngon không? Pháo Hành Dật xé một miếng nhỏ đưa tới bên miệng của cô. Em ăn thử đi. Vậy em ăn nhé. Cô bé nhai hai cái rồi nhớ mày. Anh Phó, không ngọt. Pháo Hành Dật bật cười. Còn bánh mì nhân mặn đương nhiên không ngọt rồi. Cậu bưng ly sữa lên đến trước mặt, đặt ở trước mặt cô bé. Vậy thì uống sữa đi. Cô bé lắc đầu không muốn uống. Pháo Hành Dật bưng ly sữa lên dỗ dành. Ngoan, chỉ uống một ngụm thôi. Em muốn xong anh sẽ cho em ăn kẹo sữa. Cô bé lập tức nở nụ cười, bưng ly sữa uống ừng ực, rần đến nửa ly. Anh Phó, kẹo sữa của em đâu? Anh ăn xong sẽ dẫn em đi mua. Cô bé trông mong ngồi yên chờ Pháo Hành Dật ăn sáng. Ngày Pháo Hành Dật đi, cậu không nói cho Thẩm Thanh Lan biết. Cậu sợ cô bé sẽ khóc, cho nên len lén đi. Cô bé Thanh Lan sau khi thức dậy liền đến nhà họ Phó tìm anh Phó của mình, nhưng tìm mãi mà không thấy, nên mếu máo bật khóc. Thẩm Quân Dục đành phải nói cho cô biết rằng anh Phó của cô đã đi rồi. Ngay sau đó thì cô bé lập tức gào khóc, khóc đến không thở nổi, cả nhà dỗ thế nào cũng không nín. Ngày đó thì Thẩm Thanh Lan khóc đến khàn cả giọng, đôi mắt đỏ ửng như con thỏ nhỏ, nhưng anh Phó của cô vẫn không trở về. Mà khi đó thì Pháo Hành Dật không ngờ rằng lần chia tay này lại phải chia xa tận mười mấy năm trời. Lúc Thẩm Thanh Lan mất tích thì Pháo Hành Dật đang ở sân bay. Cậu thiếu niên năm nào đã trưởng thành và trở về. Sắp đến sinh nhật của cô bé, anh đã chuẩn bị cho cô bé một món quà, định đích thân tặng cô, cho cô một niềm vui bất ngờ. Có điều vừa xuống sân bay thủ đô, anh lại nghe được tin cô bé của anh đã mất tích. Anh điên cuồng tìm khắp nơi, suốt một ngày một đêm, nhưng cô bé vẫn không quay trở về. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, Pháo Hành Dật không biết nhà họ Thẩm đã tìm kiếm bao lâu, bản thân anh đã tìm kiếm bao lâu, chỉ biết cô bé luôn tươi cười, thân thiết gọi anh là anh Phó vẫn không quay lại. Ngày qua ngày thì ngay cả chính anh cũng dần quên mất dáng vẻ của cô bé. Có điều thì thỉnh thoảng khi nhớ về cô, anh sẽ tưởng tượng cô đã trông như thế nào rồi. Nếu gặp lại thì không biết anh có còn nhận ra cô hay không. Về sau thì Pháo Hành Dật nhập ngũ, cuộc sống bận rộn với quân đội khiến anh không có thời gian nhớ về quá khứ. Tất nhiên, cũng rất ít khi nhớ tới cô em gái nhà bên. Anh biết cô đã trở về, anh cũng từng tìm cơ hội để gặp cô, nhưng chưa một lần gặp được. Anh thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp lại cô trong tình huống như vậy. Pháo Hành Dật, hình như Đường Đường đói bụng kìa, anh đi xem đi. Trong phòng bếp truyền ra giọng nữ du dương. Trong phòng khách, dòng hồi tưởng của Pháo Hành Dật được kéo về, thoáng nhìn về phía phòng bếp. Cô bé từng chưa cao đến thắt lưng của anh đã khôn lớn, trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều, đồng thời còn là vợ của anh, mẹ của cả các con anh. Năm tháng từng chôn vùi tuổi thơ của cô, khiến cô đau khổ. May mà trời cao không quá nhẹ tàn nhẫn với cô, để họ gặp lại nhau một lần nữa, cũng để cho anh có cơ hội danh chính ngôn thuận đứng bên cô. Phó Hành Dật đứng dậy đi về phía phòng bếp, ôm lấy eo của Thẩm Thanh Lan từ phía sau, hơi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mặt cô. Vợ, anh yêu em. Cảm ơn trời cao đã cho anh cơ hội được bầu bạn bên em suốt quãng đời còn lại. Các bạn thân mến, như vậy là tập 271, đồng thời cũng là tập cuối của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân cũng đã khép lại rồi. Trong tập 271 này thì các nhân vật của chúng ta đều đã sống rất là vui vẻ và bắt đầu tận hưởng những ngày tháng vô cùng là hạnh phúc. Và đồng thời bên cạnh đó thì Thẩm Quân Trạch sau khi hồi tưởng lại dòng thời gian từ lúc quen vợ mình đến lúc cưới và cả lúc sinh ra những đứa con vô cùng là đáng yêu và ông đã cảm thấy vô cùng là hạnh phúc. Và các bạn thân mến, câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân cũng đã chính thức khép lại tại đây. Và các bạn cũng đừng quên là chúng ta vẫn còn hẹn nhau ở các câu chuyện kế tiếp nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.